Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi chính thức bắt đầu. Khương Nhạc thầm hỏi trước. Rốt cuộc cậu làm thế nào mà cao lên vậy? Có phải cậu lén lút ăn gì để bồi bổ không? Văn Quế không ngờ câu hỏi đầu tiên của cậu lại liên quan đến chiều cao. Văn Quế sững sờ một chút, giờ khóc giờ cười trả lời. Thật sự không có. Có thể là thời gian đó tớ vận động với cường độ mạnh nên cao lên thôi. Thôi được, Khương Nhạc thầm thấy vẻ mặt anh không giống nói dối, chỉ đành chấp nhận câu trả lời này. Khương Nhạc thầm đạp chân phải xuống đất, người cậu nhẹ nhàng bay lên, Văn Quế ở phía bên kia chìm xuống. Văn Quế suy nghĩ một lát, hỏi cậu, cậu đã từng nghĩ, nếu lúc đó cậu không vì đưa cơm hộp mà xếp nhầm hàng, thì bây giờ cậu sẽ như thế nào không? Nghĩ rồi, Khương Nhạc thầm trả lời, đôi khi mơ tớ cũng mơ thấy. Tớ mơ thấy tớ chỉ là một sinh viên bình thường, chạy theo thành tích, chạy theo thực tập, chạy theo bảo lưu. Chỉ là trong mơ không có đèn sân khấu, cũng không có cậu. Cho nên mỗi lần tỉnh giấc, tớ đều rất may mắn đó chỉ là một giấc mơ. Văn Quế chấp nhận câu trả lời này, bập bênh phát ra tiếng kêu, kẽo kẹt, đến lượt Khương Nhạc thầm hạ xuống để hỏi. Khương Nhạc thầm, giờ đến tớ, nếu bảo cậu chấm điểm cho tớ, thang điểm 10, cậu cho tớ mấy điểm? 100 điểm, Văn Quế không cần suy nghĩ liền nói, ngoại hình 10 điểm, đầu óc 10 điểm, tính cách 10 điểm, đáng yêu 10 điểm. Tất cả cộng lại, 100 điểm, chợt Khương Nhạc thầm mãn nguyện chấp nhận, hai người lại một lần nữa đổi vị trí. Câu hỏi của Văn Quế, vậy cậu cho tớ mấy điểm? 10 điểm, Khương Nhạc thầm nháy mắt, 10 điểm nỗ lực, 10 điểm đẹp trai, 10 điểm thông minh, 10 điểm may mắn. Văn Quế, may mắn, tớ đấy. Khương Nhạc thầm chỉ vào mình, gặp được tớ, chẳng phải là may mắn lớn nhất của cậu sao? Văn Quế cười, đúng vậy, gặp được cậu, quả thật là 10 điểm may mắn của tớ. Họ cứ thế một người lên một người xuống chơi rất lâu, đủ các loại câu hỏi xảo trá, tai quái, những câu hỏi đầy ẩn ý tuyệt vời, những câu hỏi từ lòng đầy ái muội. Tiếng cười vang lên trong màn đêm, Khương Nhạc thầm lại một lần nữa hạ xuống, Văn Quế cúi mắt nhìn cậu. Chờ đợi câu hỏi mới của cậu. Chỉ là câu hỏi lần này, nằm ngoài dự đoán của anh. Văn Quế, Khương Nhạc thầm bất ngờ gọi đầy đủ tên anh, nụ cười cũng tắt. Tớ có một câu hỏi đã nghĩ rất lâu rồi, hy vọng cậu nói cho tớ đáp án. Cậu nói đi, Khương Nhạc thầm hít sâu một hơi, cuối cùng cũng chút ra câu hỏi đã kìm nén trong lòng bấy lâu. Cậu tại sao không nói cho tớ biết, cậu đang liên hệ với công ty quản lý khác? Biểu cảm trên mặt Văn Quế có một thoáng sững sờ. Vài giây sau, anh nói một cách tự giễu. Tớ cứ tưởng cậu sẽ hỏi một câu hỏi khác. Cậu đừng đánh trống lảng. Khương Nhạc thầm hung dữ nhìn anh, hai tay nắm chặt tay vịn của bập bênh, dọa anh. Nếu hôm nay cậu không cho tớ một câu trả lời thỏa đáng, thì cậu đừng hòng xuống khỏi bập bênh. Những lời nói vòng vo trước đó của cậu, thực ra đều là để chuẩn bị cho câu này. Văn Quế lén nhìn độ cao lơ lửng của bập bênh. Đối với học sinh tiểu học thì hơi cao, đối với người lớn mà nói nhảy xuống cũng không bị thương chân. Tuy nhiên, đối mặt với lời đe dọa của Khương Nhạc thầm, Văn Quế rất vui vẻ hợp tác. Văn Quế không hỏi cậu nghe tin này từ đâu chỉ có thể là một người, cố vụ chiết. Thế nên đây là lý do tháng trước cậu lạnh nhạt với tớ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Quế nhàn nhạt mở lời, thật ra dù cậu không hỏi, tớ cũng định chờ thời cơ chín muồi để nói chuyện với cậu về chuyện này. Thời cơ chín muồi, tức là đã thu thập đủ bằng chứng cần thiết. Nghe lời này, mắt Khương Nhạc thầm tròn xoe. Quế bế, cậu không phải là định kiện công ty đấy chứ? Hợp đồng của các idol với công ty giải trí giống như offer của các công ty công nghệ lớn, nói là làm việc linh hoạt, thực chất là làm việc tăng ca không ngừng. Mọi thứ đều phải lấy sản phẩm làm trọng tâm. Hơn nữa, đội ngũ pháp lý của công ty quản lý đều rất tinh quái. Mỗi điều khoản đều có thể bóc lột người ta như một công nhân. Họ không nên làm việc trong văn phòng, mà nên đi vườn lê để hát opera. Văn Quế trong thời gian này quả thật đã tiếp xúc với một số công ty quản lý đào góc, nhưng sau khi tiếp xúc một lượt, anh phát hiện chẳng qua là từ một long đàm sang một hang hổ khác thôi. Vì vậy anh đã thay đổi mục tiêu, quyết định đàm phán với công ty quản lý. Tách ra thành lập phòng làm việc cá nhân khi thay chủ sở hữu, bản hợp đồng mới mà Cố Vũ Triết ký cho họ được ký trên nền hợp đồng cũ. Hợp đồng cũ không chặt chẽ đến vậy, chỉ cần tìm được lỗ hổng là có thể xoay chuyển toàn cục. Văn Quế dùng rất nhiều thuật ngữ chuyên môn để giải thích chuyện này, Khương Nhạc thầm nghe mà đau cả đầu. Khoan đã, nếu cậu đã không hài lòng với công ty từ lâu, tại sao không đàm phán với công ty cũ? Tớ đã nói chuyện rồi, Văn Quế đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán. Khương Nhạc thầm, sau đó thất bại, cũng không hẳn, Văn Quế nhún vai, ông chủ cũ coi thường yêu cầu của tớ, nói rằng hợp đồng của idol trên khắp thế gian này đều như vậy. Tớ có nói với ông trời ông ta cũng không sợ, cả đời này ông ta chưa sợ ai bao giờ. Nói đến đây, anh khẽ cười, sau này sự thật chứng minh, cục thuế còn đáng sợ hơn cả ông trời. Khương Nhạc thầm nhớ đến ông chủ cũ đã vào tù vì tội trốn thuế, vậy, chẳng lẽ là Quế Quế? Tấm tắc, đúng là ác giả ác báo. Ngay khi Tiểu Khương đang trầm tư, lực ở chân cậu dần dần buông lỏng. Trong vô thức, cậu lại một lần nữa bay lên. Cho đến khi cậu nhận ra, mới phát hiện vị trí của hai người đã đổi. Lần này, đến lượt Văn Quế hỏi. Khương Nhạc thầm, khoan đã, tớ còn có câu hỏi chưa hỏi xong. Không, bây giờ đến lượt tớ. Văn Quế ngẩng đầu nhìn cậu. Trên đầu họ, đèn đường của công viên nhỏ sáng rực, có vô số con thiêu thân bay lượn quanh đèn. Chúng khao khát hơi ấm của ánh đèn, nhưng lại sợ ánh đèn sẽ thiêu cháy đôi cánh của chúng. Đã từ lúc nào, Văn Quế cũng từng là một trong những con thiêu thân đó. Văn Quế mở miệng, tại sao cậu lại hỏi tớ câu hỏi đó, mà không phải câu hỏi kia? Khương Nhạc thầm nháy mắt, tỏ vẻ không hiểu. Câu hỏi nào? Văn Quế hít sâu một hơi, nói nhỏ, tớ cứ nghĩ, cậu sẽ hỏi tớ tớ có thích cậu không? Không phải sự yêu thích giữa bạn bè, không phải sự yêu thích giữa anh em, không phải sự yêu thích giữa CP, thương mại. Là sự yêu thích khiến người ta trằn trọc, là sự yêu thích khiến người ta lén lút suy đoán suy nghĩ của đối phương, là sự yêu thích sẽ cãi nhau, sẽ ghen tuông, sẽ lo được lo mất. Là sự yêu thích, thực sự, Văn Quế nín thở, nhìn Khương Nhạc thầm ở đầu bập bênh bên kia. Khoảnh khắc này, ngay cả màn đêm cũng trở nên tĩnh lặng. Hôm nay là một đêm trăng tròn, gió đêm thổi qua, ánh trăng vỡ tan trong đêm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc khuyên tai bạc trên vành tai Văn Quế đột nhiên trở nên rất nóng. Đó là dấu ấn mà Khương Nhạc Thầm đã để lại. Anh vô cùng khao khát, có thể nghe được từ miệng Khương Nhạc Thầm một câu trả lời mà anh mong nhớ đêm ngày. Chính là Tiểu Khương vĩnh viễn sẽ không đi theo lẽ thường. À, câu hỏi này còn cần tớ hỏi sao? Khương Nhạc Thầm gần như lơ lửng trên bầu trời đêm nghiêng đầu, ngữ khí bối rối. Đáp án chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Điều này giống như một câu hỏi điền vào chỗ trống được đặt trước mặt Tiểu Khương. Học dốt có thể bị đề bài làm cho lúng túng, nhưng trong mắt học bá, chưa bao giờ có lựa chọn nào khác, chỉ có một đáp án duy nhất. Tiểu Khương quá thông minh, cậu cầm bút, kiên định, không cần suy nghĩ, điền đáp án của mình vào chỗ trống. Văn Quế, đương nhiên cậu thích tớ, giống như tớ thích cậu vậy. Một câu trả lời ngoài dự đoán như vậy, mang theo màu sắc Tiểu Khương, rõ rệt, Khương Nhạc Thầm tự nhiên hào phóng đối diện với trái tim rung động của mình, cũng tự nhiên hào phóng đối diện với tất cả mọi thứ trên đời này. Vĩnh viễn bình thản, không sợ hãi, nhưng lại kiêu ngạo. Cậu nói đúng, Văn Quế dường như nhìn thấy một chú hươu con, chạy nhanh từ trong màn đêm, chui vào lòng anh. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo như ánh trăng của cậu, lần đầu tiên gọi đầy đủ tên cậu. Khương Nhạc Thầm, tớ đương nhiên thích cậu, bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, câu hỏi này sẽ không có đáp án thứ hai. Cách chương.